Dị giới chi quang não uy long, quyển 8 chương 12, ngã xuống, góc truyện audio.com. Nhưng ngay tại giờ khắc này, hào quang màu trắng đột nhiên biến mất, khí tức quang minh thần thánh giờ phút này hoàn toàn biến mất. Ngay khi đám đông tín đồ được gia trì ma pháp hắc ám gia trì gào to xông về trước tấn công thì đột nhiên cảm thấy quanh thân khác thường. Không biết từ khi nào, quanh thân bọn họ trở nên sền sệt, rõ ràng là ở trên đất bằng lại giống như đột nhiên sa vào đầm lầy, không thể thoát thân mà ra. Mà càng khủng bố chính là áo giáp trên người bọn họ, vũ khí, đầu, làn da đều từ từ bắt đầu hòa tan từng chút một, đau đớn dữ dội kích thích thần kinh mỗi người. Loại thống khổ tươi sống bị hòa tan này tuyệt đối không phải người thường có thể chịu đựng được, cho dù là tín đồ thành kính như thế, vì thần linh có thể kính dâng hết thảy của mình cũng không thể chịu được. Không được bao lâu, thân thể bọn họ đã biến thành máu loãng đầy đất, chìm dần vào nền đất, làm cho mặt đất đỏ như máu này lại một lần nữa tăng thêm màu máu. Quan chỉ huy ở phía sau quan sát sắc mặt lại hoàn toàn tương phản, mặt đất đã không còn một tia đỏ nào. Ma pháp hắc ám, đây là ma pháp hệ hắc ám thuần túy, điển hình ác độc. Kỳ thật ma pháp này tuy cường đại nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới uy lực cường đại như vậy. Nhưng ở trên người các tín đồ hệ hắc ám này vừa mới có năng lượng phòng ngự hệ quang minh, đồng thời có hắc ám gia trì có thể khiến tất cả ma pháp hắc ám phát huy ra uy năng lớn nhất. Ma pháp này được sáng lập ra, mục đích chính là vì nhằm vào phép thuật quang minh. Phỏng chừng ngay vị thần linh kia cũng không nghĩ tới, có một ngày không ngờ thấy được cảnh tượng ma pháp quang minh và hắc ám đồng thời tập kích. Cho nên sau khi thành công phòng ngự ma pháp quang minh của đối phương, khi một cái ma pháp hệ hắc ám đơn giản của đối phương xâm nhập, không ngờ liền bị đả kích nghiêm trọng gấp mấy chục lần, ít nhất hơn vạn ma pháp võ sĩ trong một lượt ma pháp công kích đã hoàn toàn mất đi sinh mạng. Quan chỉ huy ngẩng đầu lên, trong mắt hắn là một mảnh mờ mịt. Là một lão nhân, hắn đã trải qua vô số lần thần chiến, cùng với thần linh của hắn từ một thần linh yếu ớt vừa thăng lên thần giới, chỉ có một mảnh vỡ thần cách dần dần thông qua tín đồ tích xúc lực lượng, và bắt đầu chinh chiến bốn phương, cho đến trở thành một vị thần linh bậc thấp đứng đầu. Trong đó tốn thời gian mấy trăm vạn năm, trong những năm tháng này, bọn họ gặp vô số lần chiến tranh, có thắng lợi có thất bại mà bỏ chạy. Nhưng cho dù trải qua rất nhiều trận chiến, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua tình huống hiện giờ. Khi ma pháp hệ quang minh thần thánh kết hợp với ma pháp hệ hắc ám quỷ dị, bọn họ nên ứng phó như thế nào đấy? Hắn do dự một chút, hướng về thần linh của mình hết lòng cầu nguyện. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, bất kể hắn cầu nguyện như thế nào đều không thể liên hệ với thần linh của mình giống như trước kia. Quan chỉ huy sắc mặt xanh mét, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, trong đầu hắn hiện ra mệnh lệnh cuối cùng trước khi thần linh biến mất. Vị quan chỉ huy này hít sâu một hơi, hắn tháo mũ giáp trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt dày dạn phong xương. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, lộ ra một tia bi tráng không hiểu. Truyền lệnh của thần, không tiếc hết thảy mọi giá, phá hủy thần điện trước mắt cho ta. Góc truyện audio.com, giọng nói hắn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đội ngũ, như thể là bị cái gì khích lệ, khí thế đã thấp xuống cực điểm trong nháy mắt lại bị kích thích tới cực điểm. Vô số người lại bắt đầu kêu lên như điên cuồng. Giờ cao vũ khí trong tay, bọn họ duỗi hai tay liều mạng vung vẩy, kiếm khí tung hoành, đem năng lượng tích tụ trong cơ thể nhiều năm qua phóng ra ngoài không hề giữ lại. Đặc biệt sau khi vị quan chỉ huy kia mở miệng, dường như tất cả tín đồ đều hiểu được bọn họ đã không còn đường lui. Chiến tranh giữa thần linh là cực đoan tàn khốc, phe thắng lợi tự nhiên là thu hoạch rất lớn, mà phe thất bại không thể nghi ngờ là rơi xuống 18 tầng địa ngục, ngay cả tín đồ của bọn họ cũng giống nhau lọt vào tẩy trừ bi thảm nhất. Chẳng sợ là vì sinh mạng vĩnh hằng của mình, những người này cũng chỉ có thể tiến hành đánh liều một trận cuối cùng. Hàng trăm vạn người giống như con kiến vọt tới thần điện, bất kể trước mặt bọn họ là cái gì, cho dù là núi đao trải đầy mũi nhọn sắc bén hay là biển lửa ma giống như đến từ sâu trong cựu U đều không thể làm bọn họ lùi bước một chút nào. Một vạn người không xông qua, vậy thì 10 vạn người. 10 vạn người không xông qua, vậy thì 100 vạn người. Không ai lùi bước cũng không ai buông tha. Chẳng sợ người xông lại đây mặt không màu sắc nhưng trong miệng bọn họ vẫn ngâm tụng ca ngợi thần linh như trước mà cuồn cuộn không dứt vọt lên như thủy triều. Nếu là tại thế giới người thường, một đội ngũ tại tình huống như vậy chỉ cần quân số giảm 3 phần sẽ tự nhiên mà xuất hiện tình hình lực tấn công binh lính yếu đi, nào núng lui về sau. Nhưng ở trong này, dưới khí thế khổng lồ mang theo một tia bi tráng, đừng nói là giảm quân số 3 phần, cho dù là toàn bộ đội ngũ ở lại nơi đây cũng không ai nguyện ý quay đầu. Bởi vì tất cả mọi người đều biết bọn họ đã không có đường lui để đi. Ma pháp công kích phía trước thần điện thủy chung giữ vững ở một biên độ, ma pháp quang minh và hắc ám trong này không ngờ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, mang cho đám sinh linh giống như điên cuồng trước mắt này hủy diệt vô cùng.